Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 19, Chân Bảo Các, Lâm Nam Tâm, tại ẩn ẩn làm đau, đi vào Bắc Mạc Thành sau, ngoại trừ Hồng Tây bên ngoài, Lâm Nam từ tông môn lệnh bài bên trong, móc ra 4 túi tiền tệ, để bọn hắn thỏa thích thư giãn một tí. Đúng vậy, làm Vô Tận môn chuyên dụng lệnh bài, tự nhiên bổ sung chữ vật công năng, ngay từ đầu có được 20 lập phương lớn nhỏ, nếu là muốn gia tăng không gian chữ vật dung lượng, xin đem ngươi điểm cống hiến giao ra. Ở trên núi chờ đợi hồi lâu, đi vào trong thành, mấy người tựa như là ngựa hoang mất cương, tứ tán ra, hẹn nhau tốt trạng vạng tối tại phủ thành chủ cổng tập hợp. Không quản lý việc nhà, không biết củi gạo dầu muối tương giấm trà. Từ khi làm Vô Tận môn gia trưởng về sau, Lâm Nam thật sâu cảm nhận được vì sao trước đó lão bản của mình đối đãi một ít nhân viên thời điểm là như vậy cay nghiệt, như vậy xảo trá, như vậy vô tình, như vậy lạnh lùng. Có như vậy nhiều người cần nuôi sống, nếu là ngay cả kiếm được mình tiền lương năng lực đều không có, công ty cũng không phải cơ quan từ thiện, đương nhiên sẽ phát cáo. Mà đối với Lâm Nam tới nói, Vô Tận môn những người này, Hồng Tây chính là Thanh Chu đế quốc lục hoàng tử. Không những mình có cái túi chữ vật, thậm chí trên người tài sản, đều đầy đủ chính hắn một người vô ưu vô lự sinh hoạt cả một đời. Nhưng là còn lại 4 cái, thế nhưng là một điểm sức sản xuất đều không có. Duy nhất đáng giá an ủi Lâm Nam, chính là kia quyết không thể nói cho Vô Tận môn đám người bí mật. Lâm Nam thực lực sở dĩ tăng lên nhanh, đó là bởi vì Vô Tận môn đệ tử tại tu luyện thời điểm, tu hành một bộ phận linh khí, sẽ thông qua tông môn lệnh bài, truyền thâu đến Lâm Nam thể nội. Ước chừng người tu hành 1% lượng, cũng chớ xem thường 1% này. Hiện tại Vô Tận môn bên trong, 5 tên đệ tử đồng thời tu luyện, Lâm Nam chính là nằm đi ngủ, đều có thể liên tục không ngừng mà tăng lên cái này tu vi. Nếu là trong môn có 100 người đệ tử đâu, mình không phải ngay cả tu hành đều bớt đi, mà lại, nếu là tu vi đạt đến trước mắt cảnh giới đỉnh phong, liền có thể lựa chọn đem những linh khí này dùng để tinh luyện linh lực trong cơ thể, làm linh lực trong cơ thể càng thêm tinh thuần, càng thêm nồng đậm, cũng có thể lựa chọn đem linh khí chứa đựng tại lệnh bài bên trong, chờ đột phá thời điểm nhanh chóng tăng cao tu vi. Mà Lâm Nam ngũ hành ngự lôi chân quyết, cho dù ở không phải nhập định trạng thái, cũng có thể tự động mà chậm rãi tu hành, tương đương với Lâm Nam không giờ khắc nào không tại tu hành. Hơn nữa còn có mấy người đang giúp mình gia tốc, nuôi bọn hắn lại có thể có cái gì lời oán giận đâu. Phàm vực bên trong, chủ yếu tiền tệ là lấy làm bằng đồng tạo đồng tệ, lấy văn làm đơn vị tính toán. Đồng tiền phía trên còn có cái này vàng cùng bạc, 1-2 hoàng kim tương đương với 1000 lượng bạch ngân, 1-2 bạch ngân tương đương với 1000 mai đồng tệ. Tại cho mỗi người trong túi tiền chứa 5 lượng bạch ngân cùng 300 cái đồng tệ. Phải biết Bắc Mạc trong thành một cái nhà 3 người, một tháng chi tiêu cũng chỉ có 10 lượng bạch ngân tả hữu. Có thể thấy được Lâm Nam đối sư đệ sư muội là có bao nhiêu khẳng khái. Nhìn xem trong túi tiền của mình tấn thăng 89 cái đồng tệ, Lâm Nam đau lòng sờ lên lồng ngực của mình, lắc đầu, liền hướng về Bắc Mạc thành phía đông đi đến. Xem ra chỉ có thể dùng hết biện pháp kiếm tiền. Bắc Mạc vực mặc dù nghèo khó, nhưng là Bắc Mạc thành lại là không nhỏ. Lâm Nam đoán chừng cái này Bắc Mạc thành chiếm diện tích ước chừng 1000 cây số vuông, dài rộng ước chừng 30 km trở lên. Muốn đem toàn bộ Bắc Mạc thành đi dạo một lần, đây chính là cần không ít thời gian. Đi vào Bắc Mạc thành phía đông, một tòa tráng lệ, xa hoa cùng cái này Bắc Mạc thành không hợp nhau 3 tầng kiến trúc, chậm rãi xuất hiện ở Lâm Nam trong tầm mắt, lui tới người đi đường. Đối tòa lâu vũ này, thỉnh thoảng lộ ra hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen tị biểu lộ, nhưng không có một người dám đặt chân đi vào. Đây cũng là chân bảo các, từ cái này long mạch thông đạo bị phát hiện về sau. Chân bảo các liền khai biến tam vực mỗi một nơi hẻo lánh. Tại chân bảo các bên trong, đan dược, pháp quyết, pháp bảo, linh thảo, chỉ cần là tu chân giả cần, chân bảo các bên trong liền có thể tìm tới. Phàm vực bên trong, đã từng có người như thế nói qua, nếu là chân bảo các nguyện ý, hắn có thể đem tứ đại đế quốc cho mua lại, đem toàn bộ phàm vực trực tiếp thống nhất. Đây không phải nói nhảm nha. Chân bảo các ban sơ thế nhưng là sáng lập tại linh vực bên trong. Nghe nói tại phàm vực bên trong rất khó nhìn thấy hạ phẩm linh thạch. Tại linh vực bên trong cũng chỉ có thể làm trải đường tảng đá đến dùng. Chính là kia thủ hộ chân bảo các cung phụng, từng cái cũng không phải dễ trêu. Có chân bảo các cung cấp pháp quyết, đan dược, cùng pháp bảo, phàm là có chút thiên phú, đều chạy ở người đồng lứa trước mặt. Cái này Bắc Mạc Thành chân bảo các, nghe nói cung phụng là một vị kim đan tu giả. Mặc dù tất cả mọi người chưa thấy qua, cũng không thể nào biết được là thật là giả. Nhưng loại sự tình này, nếu muốn nghiệm chứng, đây chính là lấy mạng đang đánh cược. Tại người qua lại con đường, hoặc là cư dân phụ cận tiểu thương ngạc nhiên ánh mắt bên trong, Lâm Nam liền như thế bước vào chân bảo các. Vị này tu sĩ muốn mua nào thương phẩm đâu? Mới đi tiến chân bảo các, tiếp khách thị nữ liền tiến lên đón, bó sát người chế phục đem thị nữ dáng người phác họa ra một đầu đường cong hoàn mỹ. Tinh xảo trên khuôn mặt phá lệ chăm chú, mặc dù không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là xinh đẹp không gì sánh được. Quay đầu nhìn lại, còn lại mấy vị thị nữ, cũng tận là như thế. Như thế đẳng cấp mỹ nữ, tức thời tại trong đế đô, cũng là vương quyền các quý tộc tranh đoạt đối tượng, mà ở chân bảo các bên trong, vậy mà đồng thời cất ở đây 6 vị cấp bậc như vậy nữ tử. Bên ngoài những người kia thỉnh thoảng hướng chân bảo các bên trong nhìn lại. Chẳng lẽ tâm động, coi trọng chân bảo các thị nữ không thành? Ta là tới bán đồ. Lâm Nam lung lay trong tay một đầu màu hồng đai lưng, cười híp mắt nói, là ngươi, cửa hàng trưởng, vị tiền bối kia lại tới. Không bao lâu, cũng chỉ gặp một vị tóc hoa dâm, chống quải trưởng, lúc là lúc lắc từ 3 người kia rộng thang cuốn đi lại xuống tới. Còn có thị nữ nâng, ta gọi Triệu Hưng, vị tiểu huynh đệ này, không biết lần này có cái gì đồ vật muốn bán. Chân bảo các cửa hàng trưởng tu vi đạt đến luyện khí đỉnh phong, xưng hô Lâm Nam một tiếng tiểu huynh đệ, tự nhiên không là vấn đề. Bất quá xem cửa hàng trưởng niên kỷ, nghĩ đến là thiên phú nhận hạn chế, mới có thể đi vào Bắc Mạc cái này hoang vu chi địa. Buôn bán lấy một chút giá cả coi như không ít chi vật. Cùng kia trong đế đô, tất cả đều là đan dược, công pháp, pháp bảo chân bảo các, là không so được, nhưng vô luận như thế nào, nơi này đều là chân bảo các. Trước một lần đến, là Vô Tẫn Môn vừa mới thành lập mới bắt đầu. Lâm Nam ý thức được, mình cùng Thẩm Vân hai người cũng không thể dựa vào trong núi dã thú quả dại sống qua ngày. Tại đi săn thời điểm, Lâm Nam mặc dù mới luyện khí tầng 2 tu vi, nhưng là nương tựa theo sao cường đại, đem một mực gấu đen thu thập một phen, đưa nó bảo vệ một viên trăm năm nhân sâm đoạt lấy, dẫn tới Bắc Mạc Thành chân bảo các bên trong buôn bán. Tại cái này Bắc Mạc bên trong, cho dù là trăm năm nhân sâm, đó cũng là bảo vật hiếm có. Đối với tu giả tới nói, thế nhưng là vật đại bổ, tăng cường khí huyết, ưu tú thể chất, cũng là tu sĩ trên con đường tu hành không thể thiếu nguyên tố một trong. Liền như vậy một gốc trăm năm nhân sâm, liền bán Lâm Nam 50 lượng bạch ngân, mà nhìn thấy Lâm Nam từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc. Từ từ mở ra thời điểm, Triệu Hưng hô hấp đều dồn dập, không biết cái này khỏa huyết tinh thảo, Trần Bảo các chuẩn bị ra bao nhiêu tiền đến thu đâu. Đè xuống kích động trong lòng, Triệu Hưng chưa hề nghĩ tới, tại cái này Bắc Mạc bên trong, cũng có thể nhìn thấy huyết tinh thảo tồn tại. Đây chính là luyện chế tẩy tủy đan chủ vị dược liệu. Toàn bộ phàm vực một năm cũng tìm không ra vài cọng đến. Chính là cầm tới trong đế đô, cũng là có thể ở trong phòng đấu giá, bán cái giá tốt. Tiểu huynh đệ, cái này huyết tinh thảo, ta Trần Bảo các có thể thu, nhưng là cái này huyết tinh thảo cực kỳ chân quý, ta phải hướng lên một cấp cửa hàng xin, mới có thể thông qua đầy đủ khoản tiền chắc chắn hạng đến thu mua. Cần làm phiền tiểu huynh đệ chờ thêm mấy ngày. Đây chính là Trần Bảo các chỗ tốt, dù cho biết đồ vật chân quý, nhưng là tuyệt sẽ không làm ra trắng trợn cướp đoạt sự tình đến. Đồng thời sẽ còn vì hộ khách hết thảy tin tức giữ bí mật. Có được không thể bắt bẻ phục vụ cùng danh tiếng. Không cần chờ, cái này huyết tinh thảo, liền mời vị này đạo hữu bán cho ta đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.